Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thánh Ngọc diễn luyện. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, chỉ có thời gian một nén nhang, trưởng môn ngươi không nên bỏ qua cơ hội, phía dưới ta cho ngươi niệm trên, lên, hoàn chỉnh huyền nguyệt thiên phong quyết xong long ra âm dương, trăm huyệt về thiên nguyên, ngày chạm bạc bất động. Thim mà không cầu báo, sinh trưởng vạn vật, không chỗ nào thu, đạo thanh tịnh không nói, âm đi tinh khí, vạn vật vào khúc trì. Lộc Vũ tin khẩu đem huyền nguyệt thiên phong quyết khẩu quyết chậm rãi đọc ra, ở niệm lúc đi ra, hắn chân mày hơi nhíu lên, ở trong ngực hắn sở nhớ 1300 môn tuyệt học khoáng thế chung. Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết thật sự là bé nhỏ không đáng kể một môn. Trước đây hắn thuận tay ném cho yêu nịnh hót lục ly, căn bản cũng không có để trong lòng lên. Như không phải là bởi vì hắn có siêu cường trí nhớ, thật đúng là không nhớ được cái này Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Bàng Tinh Hoa vốn còn muốn hỏi lại gì gì đó, lập tức ngậm miệng. Hắn nghiêm túc nghe lấy Lộc Vũ nói ra khẩu quyết, càng nghe càng là hết hồn. Đây chính là Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết khẩu quyết, chỉ bất quá so với hắn biết đến Tàn Thiên càng toàn bộ, càng hoàn chỉnh. Hắn chọn đời bị khốn tại Tàn Thiên, công pháp vận chuyển trì trệ không tiến, vài lần tẩu hỏa nhập ma, vô số lần muốn tìm hiểu trong đó áo nghĩa, mỗi khi bị nhục. Lúc này nghe được hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết, một ít suy nghĩ cả đời địa phương bỗng nhiên là rộng mở trong sáng. Hắn thu liễm hạ tất cả tạp niệm, tập trung 12 vạn phần tinh thần, tới tỉ mỉ nghe, Lộc Vũ trong miệng đọc lên mỗi một chữ, với hắn mà nói, đều là quỳnh giao ngọc dịch, đều là cứu mạng chân bảo. Hắn dùng tâm nhớ kỹ, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Một nén nhang công pháp chi về sau, Lộc Vũ truyền thụ hoàn tất, Bàng Tinh Hoa đem hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết ghi xuống, cả người trạng thái tinh thần đã hoàn toàn bất đồng. Hắn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, nói ra, ngươi cái này hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết, chẳng lẽ là tổ sư trong mộng nói cho ngươi biết không được? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Trưởng môn, ngươi sớm đi đem Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết lĩnh ngộ, tất nhiên có thể luân phiên đột phá, ta đây phải đi tu luyện. Bàng Tinh Hoa kích động phía dưới, liền muốn nhập định, rồi hướng Lộc Vũ nói ra. Lộc Vũ, ngươi bây giờ chính là trưởng môn đại đệ tử, cần phải cái gì tài nguyên cung cấp, chỉ cần ta nơi này có, hết thảy đều có thể tự thỏa mãn ngươi, cái gì khác đều không cần. Ngươi hết khả năng cho nhiều ta một điểm linh thạch là được, Lộc Vũ hồi đáp. Đối với những đệ tử khác mà nói, nếu có cái này cơ hội, muốn nhất định là Huyền Nguyệt Tông cao đẳng công pháp và đan dược. Nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, những thứ này đều cấp quá thấp, cái gì cũng không sánh bằng trên. Lên, linh thạch bây giờ tới. Hắn luôn hồi Thánh Ngọc có thể mang những linh thạch này hết thảy chuyển hóa thành tự thân hấp thu tinh thuần năng lượng. Đây là ta túi càn khôn, bên trong chứa đựng có 2000 khối linh thạch, liên thông túi càn khôn cùng nhau cho ngươi. Bàng Tinh Hoa lấy ra một cái toàn thân đầy ám kim sắc văn lộ cái túi. Loại này túi càn khôn chính là một cái đơn giản không gian pháp khí, bên trong tự thành một cái không gian hệ thống, có thể chứa đựng đại lượng đồ đạc. Bình thường đệ tử có thể không có tư cách chủng có loại này bảo bối. Bàng Tinh Hoa, cái này túi càn khôn không gian có một ngăn tủ như vậy lớn, đặt vào đủ 2000 khối linh thạch, ta đã ở ngươi nơi đây tu luyện đi. Lộc Vũ không chút khách khí nhận một túi linh thạch, hắn cũng lười trở về chính mình chỗ ở, Ở nơi này tông chủ Đường Gian ngoài tìm một cái phòng, nhắm lại quan, đóng, tới, luân hồi thánh ngọc, dựa vào ngươi, Lộc Vũ không có hai lời, trực tiếp thôi động luân hồi thánh ngọc, hấp thu linh thạch, suy suy, đại lượng linh thạch kinh quá luân hồi thánh ngọc thôn phệ, chuyển hóa thành liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng, tiến vào Lộc Vũ tứ chi trong kinh mạch. Chỉ là hai ngày chi về sau, cái này 2000 khối linh thạch liền hấp thu xong, Lộc Vũ cũng nhận được cực đại đề thăng, thình lình trực tiếp nhảy lên tới đoán thể kỳ thất trọng thiên cảnh. Phải biết rằng con đường tu luyện, giống như đi ngược dòng nước, càng là đến phía sau, đề thăng cảnh giới lại càng phát chắc trở, có thể nói như vậy. Sau nhất cấp so với việc trước nhất cấp, độ khó muốn tăng gấp bội. Mấu chốt là, Lộc Vũ thân thể này linh căn đẳng cấp chính là nhất cấp thấp nhân cấp nhất phẩm. Ở tư chất kém như vậy tình huống xuống, còn có thể tiếp tục bảo trì liền thăng hai cấp tiến độ. Có thể nói là một cái kỳ tích, có thể hoàn thành cái này kỳ tích. Một mặt là bởi vì bàng tinh hoa cho linh thạch đủ lượng. Ở một phương diện khác là bởi vì luân hồi thánh ngọc thần kỳ. Tấn thăng đến đoán thể kỳ thất trọng thiên Lộc Vũ không có bất kỳ tự đắc. Hắn lập tức bắt tay vào làm những chuyện khác tình. Luân hồi thánh ngọc chính là thượng cổ chí bảo. Sự thần kỳ của nó không chỉ có riêng là thay thế linh căn. Hấp thu năng lượng đơn giản như vậy, còn lại rất nhiều công năng. Lấy trước mắt Lộc Vũ biết, chính là có thể tự động diễn luyện ra công pháp. Kỳ thực cũng chính là luân hồi thánh ngọc kèm theo công pháp. Lộc Vũ quyết định tu luyện kiếp trước cửu chuyển thiên tâm quyết. Cửu chuyển thiên tâm quyết chính là luân hồi thánh ngọc diễn luyện ra được tâm quyết công pháp. Kiếp trước hắn chính là dựa vào cửu chuyển thiên tâm quyết tu luyện, mới vì mình đánh hạ xác thật trụ cột, vì phía sau ngưng tụ đại linh thức, đắp nạn kim thân kiên định căn cơ, cho ta diễn luyện cửu chuyển thiên tâm quyết. Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình huyền diệu lực lượng thôi động, luân hồi thánh ngọc tức thì biến ảo ra khác dáng dấp, lả tả. Luân hồi thánh ngọc trôi ở giữa không trung, hướng xuống đất hạ phóng hạ cái bóng. Rất nhanh, cái bóng kia liền động biến ảo thành một cái vận động tiểu nhân dáng dấp. Tiểu nhân ở diễn luyện lấy công pháp, mặc dù là đơn giản hình bóng, thế nhưng từng cái động tác thật nhỏ đều hết sức cẩn thận. Nhỏ bé đến mỗi một cái thật nhỏ công lực vận chuyển mạch lạc đều có thể thấy rõ ràng. Như có người ngoài ở đây nơi đây, chắc là phải bị một màn này thất kinh. Thật muốn hoài nghi, bóng đen này tiểu nhân rốt cuộc là thật hay là giả. Ở kiếp trước Lộc Vũ liền tu luyện qua cửu chuyển thiên tâm quyết. Này thì bất quá là ôn lại nhất lần. Lập tức thông hiểu đạo lý, tiến vào trạng thái, một khi vận chuyển cửu chuyển thiên tâm quyết, hắn toàn bộ tinh lực tức thì thành bội đề thăng. Cửu chuyển thiên tâm quyết chính là trụ cột tâm quyết loại công pháp, dùng ở bình thời điều tức, thân thể tu luyện, có thể đều là ở cơ sở này ở trên, tu luyện cửu chuyển thiên tâm quyết. Lập tức liền muốn tu luyện một môn công kích loại võ học. Luân hồi thánh ngọc lại cho ta diễn luyện tử quang quy nguyên công. Ở Lộc Vũ mệnh lệnh xuống, luân hồi thánh ngọc lại bắt đầu mới diễn luyện. Bây giờ tu vi cảnh giới của hắn quá yếu, còn không có biện pháp chịu tải cao tầng mặt công kích loại võ học, chỉ có thể là theo sơ cấp võ học vào tay. Luân hồi thánh ngọc hiện tại diễn luyện môn này tử quang quy nguyên công, chính là một môn địa giai hạ phẩm võ học. Công pháp võ học dựa theo phẩm giai chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi một cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ 3 cái phẩm giai. Cái này địa giai hạ phẩm võ học chính là hiện nay đoán thể kỳ thất trọng thiên lộc vụ có khả năng chịu tải mức cực hạn. Loại này sự tình không gấp được, bản thân cảnh giới không cao, mà một mặt mạnh mẽ thôi động đẳng cấp cao công kích loại võ học nói, chỉ sẽ tạo thành thân thể cự đại phản phệ. Huống chi, luân hồi thánh ngọc diễn luyện ra được công pháp võ học, tuyệt không phải trong thế tục một dạng công pháp võ học có thể so sánh. Nói xong trên, lên, là huyền diệu không gì sánh được. Hết chương.